Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 534, chương 20, ba thanh niên tốt thế giới quan. Làm cho người xa lạ vào ở trong gia tộc, Tiêu Chiến nhưng thật ra là cự tuyệt, bất đắc dĩ đối phương tài đại khí thô, thực lực càng là không thể địch nổi. Các loại đan dược, công pháp, Tiêu Chiến còn chưa tới nói chuyện, đã bị mấy vị trưởng lão đoạt trước. Cuối cùng sự tình là định rồi xuống tới, biết được muốn vào ở gia tộc là hai cái tiểu cô nương sau. Tiêu Chiến rốt cục thở dài một hơi, còn như hai nàng tại sao lại muốn tới nơi đây, Tiêu Chiến cũng không biết được. Phỏng đoán có rất nhiều, nhưng không hề chứng dùng. Đối phương sở hữu đem Tiêu gia đơn giản diệt tộc thực lực. Tiêu Chiến thân là tộc trưởng, tự nhiên muốn thận trọng suy nghĩ, chớ đừng nhắc tới na vài tên lòng tham không đáy trưởng lão. Thật sự là lệnh Tiêu Chiến trái tim băng giá, nói xong nhất trí đối ngoại đâu. Mấy quyển huyền giai công pháp, mấy chai đan dược, liền đem các ngươi thu mua. Các ngươi tiết tháo đâu? Nhìn thấy nam tử áo đen đến đây, Tiêu Chiến vội vàng đi vào nghênh tiếp. Mà cùng nhau tiến lên, càng là có mấy vị kia cao thấp mập ốm rõ ràng trưởng lão. Tiêu tộc trưởng, biệt lai vô dạng, Tiêu Chiến vội vã ôm quyền đáp lại. Trải qua một phen giao lưu, Tiêu Chiến trong lòng không khỏi trầm trọng. Ngài là nói, hai vị tiểu thư đã tới. Đúng vậy, Tiêu tộc trưởng chờ một hồi làm xong chuẩn bị nghênh đón liền tốt. Trong tộc thánh giả đại nhân còn muốn cùng Tiêu tộc trưởng nói chuyện với nhau một. Hai, Tiêu Chiến cùng mấy vị trưởng lão hít một hơi lãnh khí. Thánh giả đại nhân, đó là cái gì? Mấy người không nghĩ nhiều lắm, nhưng chỉ là đại nhân, hai chữ, cũng đủ để thấy rõ đối phương tại nơi thế lực to lớn trong địa vị. Trước mặt vị này chính là có đấu vương thực lực. Đặt ở toàn bộ Gia Mã Đế Quốc đều là nổi tiếng nhân vật. Nhân vật như vậy lại vẫn muốn tôn xưng đối phương vì đại nhân. Người đến thực lực có thể tưởng tượng được. Kỳ thực Tiêu Chiến bọn họ cũng không biết. Trước mặt vị này nam tử áo đen, nhưng là thật đà thật đấu hoàng đỉnh phong. Thân là cổ tộc khác họ nhánh núi nhân vật tinh anh, có thể đơn giản đem bây giờ đồng dạng ở vào đấu hoàng tột cùng Vân Sơn cuồng ngược. Bất quá đấu vương cùng đấu hoàng đều là đấu khí biến hóa rực sau mới có thể phi hành. Lấy nhãn lực của bọn họ, ngoại trừ cảm giác vị này đấu vương đại nhân đấu khí biến hóa rực lớn mấy phần, cũng không có cảm giác ra cái gì không đúng tới. Vội vã sửa sang lại quần áo, Tiêu Chiến thử thăm dò. Vị đại nhân kia, có cái gì, không trọng tâm câu chuyện lên cấm kỵ. Cái này, ngươi không cần lo lắng. Vị đại nhân kia vẫn là rất dễ nói chuyện. Đạt được khẳng định đáp lại, Tiêu Chiến yên lòng. Nếu như có thể ẩm cây đại thụ này, vậy hắn Tiêu gia ở nơi này Ô Thản Thành, còn có người nào dám trêu? Ánh mắt cực lực trông về phía xa. Xa xa trông thấy mấy người. Tiêu Chiến trong mắt tinh quang chợt lóe lên, hô tới dưới người hầu, ở tại bên tai nói vài câu, dưới người hầu gật đầu, vội vàng hướng trong sân chạy đi. Hắc y nhân liếc Tiêu Chiến liếc mắt, cho dù ở rời mấy trăm mét xa, hắn cũng có thể nghe rõ đối phương đến cùng nói cái gì. Thánh giả đại nhân sau đó sẽ đến, hắn cũng không tiện nói thêm gì nữa. Chỉ có thể hy vọng vị này Tiêu tộc trưởng sẽ không làm cho thánh giả đại nhân sinh khí a. Dù sao, bây giờ Tiêu tộc cũng không phải là lấy trước kia cái mơ hồ áp cổ tộc một con vật khổng lồ. Trong tầm mắt xuất hiện một gã hắc y nhân, một người đàn ông tuổi trung niên, một ông già, còn có hai gã phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương, tương đương quái dị. Tiêu Chiến mặt lộ vẻ mỉm cười. Đám người này trong, hắn dĩ nhiên người nào đều nhìn không thấu. Bao quát na hai gã tiểu cô nương, đem có thể ẩn giấu thực lực bảo bối tùy ý cho tiểu nha đầu nhóm chơi đùa. quả nhiên là thế lực lớn mới có nội tình. Tiêu Chiến bình tĩnh lại, khuôn mặt lộ vẻ cười, cực kỳ nhiệt tình. Cổ tiên sinh, Tiêu Mỗ không có từ xa tiếp đón, cho là thật thất lễ. Ha ha ha ha, người đàn ông trung niên dũng cảm thanh âm hùng hậu truyền đến. Tiêu tộc trưởng khách khí, ta hôm nay đến đây, chỉ là vì hộ tống hai gã tiểu thư. Chấm ngoặc kép, nhìn trò chuyện lửa nóng hai người. Kurumi không biết nên nói cái gì cho tốt. Tiêu Chiến lão hồ ly kia, hai ba câu nói, liền thăm dò vị này hiếu chiến đấu thánh tính khí. Ước đoán ở hai chén rượu dưới nước đi, nên xưng huynh gọi đệ. Theo tới thánh giả, cũng chưa xem nhẹ những thứ này xuống dốc tiêu tộc người. Ngược lại trong lòng không thoải mái, từ lúc nào hắn có thể cùng tiêu tộc tộc trưởng như vậy nói chuyện với nhau. Nghĩ lúc đó hắn vẫn cái mao đầu tiểu tử, liền phá lệ sùng bái Tiêu Huyền. Thời điểm đó tiêu tộc tộc trưởng, toàn bộ đại lục đều có uy danh của hắn. Cho dù cuối cùng bất đắc dĩ bỏ mình, nhưng trước khi chết nhưng là bị bao quát hồn thiên đế ở bên trong hơn 10 người đấu thánh vây công, trùng kích đấu đế thất bại. Trên người vốn là mang thương, có thể ở hơn 10 người cao giai đấu thánh dưới sự vây công không ngừng giết ngược, trong mắt hắn đây mới là đứng đầu một tộc uy thế. Nghĩ lúc đó bị Tiêu Huyền thuận tay đánh chết đấu thánh đều so với hắn hiện tại cường. Tiêu tộc tộc trưởng bực nào không thể với cao nhân vật. Tiêu Chiến tự nhiên không biết vị này đại nhân trong đầu nghĩ gì. Hắn còn thật cao hứng, yến hội đều đã bố trí đi, chỉ lát nữa là phải cùng vị này mới nhận thức lão ca không say không nghỉ. Mà đổi thành một bên, Sơ Huy tiêu luyện con đường Tiêu Viêm đang mất ăn mất ngủ. Nhìn có quan hệ đấu lực thư tịch, như si mê như say xưa. Nhớ hắn đời này xuyên qua mà đến, dĩ nhiên đầu thành đứng đầu một tộc con trai. Không lo ăn uống, thậm chí ngay cả kết hôn phương diện, cũng không ở là hắn cần phải cân nhắc vấn đề. Tuy là từ nhỏ mất đi mẫu thân, nhưng hắn mấy năm này sớm đã thành thói quen không cùng những hài tử khác chơi đùa. Tiêu Viêm ở Tiêu Chiến thoạt nhìn là bởi vì khuyết thiếu tình thương của mẹ, kỳ thực Tiêu Viêm chỉ có không muốn cùng đám kia ngây thơ quỷ chơi chung. Làm cho một người nam tử trưởng thành mạnh mẽ kéo kém thông minh, đi cùng nhất bang tiểu quỷ chơi đùa ra ra, đừng nói giỡn được không. So với những thứ này, hắn càng muốn đến hậu sơn nước suối na nhìn lén trong tộc thiếu nữ Hí Thủy. Nhớ tới chính mình, biểu tỷ, Tiêu Ngọc cặp kia chân dài to, Tiêu Viêm sẽ không ở cảm thán, loại này sở hữu, công pháp, thế giới, nữ hài tử trổ mã chính là tốt. Còn tuổi nhỏ tựu ra rơi dụ người như vậy, nếu như trưởng thành, vậy còn đến đâu? Đem trong đầu này trắng noàn chân dài to hất ra. Tiểu nam hài đang cầm một quyển cùng mình tuổi tác không lắm tương xứng thư tịch tinh tế quan sát. Loại này tên là đấu khí, lực lượng. Hắn đã từng gặp qua mấy lần, tựu giống với Kim Dung võ hiệp bên trong loại võ công đó. Quả thực làm cho hắn ăn no thỏa mãn, hận không thể mình cũng có thể biến thành na bay tới bay lui cao thủ. Thẳng đến ngày đó hắn ở tàng thư các lật tới một quyển phong cách cổ xưa sách nhỏ. Chỉ có làm hắn chứng kiến cái thế giới này một góc băng sơn. Đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, phía sau còn có một chút, bất quá đã bị ô uế ăn mòn, cũng nữa thấy không rõ rồi. Trong truyền thuyết đấu vương liền có thể đấu khí biến hóa rực, không cần mượn dùng ngoại lực, liền có thể bay lượn với trên cao. Hắn chưa bao giờ từng thấy đấu vương, mấy thứ này cũng một lần làm cho vị này thế kỷ 21 ba thanh niên tốt hoài nghi. Thế giới võ hiệp đều có một ít rất trâu bò truyền thuyết. Hắn thấy cũng là như vậy, chính mình xuyên việt thế giới hẳn là cũng là như vậy. Thân là thế kỷ 21 ba thanh niên tốt, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, truyền thống tốt đẹp bị nhớ kỹ trong lòng. Còn như Huyền Huyễn, hắn chỉ là nghe nói qua, cái gì di sơn đảo hải, vãi đậu thành binh, đó không phải là chuyện thần thoại xưa sao? Nơi đây cũng không có. Vừa mới chuẩn bị nếm thử trong sách miêu tả đoạn ngắn, một hồi tiếng gõ cửa dồn dập đột nhiên vang lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.